Sủng phi của hoàng đế. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với câu hỏi có phải cha con ruột hay không, Ngu Ninh từ chối trả lời. Nàng vẫn câu nói đó. Đây là chuyện giữa Tiểu Bảo và Thẩm Thác. Muốn biết thì đi hỏi Thẩm Thác. Nàng không thể thay Thẩm Thác trả lời Tiểu Bảo. Dù sao cũng không phải người bình thường. Ngu Ninh cũng không chắc Thẩm Thác có suy nghĩ gì. Cho nên hắn và Tiểu Bảo có nhận nhau hay không, vẫn là giao cho bọn họ giải quyết. Nàng tuy là mẹ ruột của Tiểu Bảo, nhưng có một số chuyện nàng không thể trực tiếp quyết định. Ngu Ninh về thiên điện thu dọn một phen, sau đó cùng Tạ Doanh Xuân đến chính điện thỉnh an Thái Hậu. Tiểu Bảo được Lý Thượng Cung trông nom, dẫn đi ngự hoa viên chơi. Lý Thượng Cung ở trong cung cả đời, không con không cái, đứa trẻ duy nhất bà từng tiếp xúc chính là thiên tử lúc nhỏ. Một đứa trẻ con giống như người lớn, lạnh lùng không thích nói chuyện, đứa trẻ đáng yêu như Tiểu Bảo. Lý Thượng Cung lần đầu tiên gặp, rất là thích, đi đâu cũng muốn dẫn theo. Tiểu Bảo lại là đứa trẻ thích đi đây đi đó, không chịu ngồi yên, cho nên đặc biệt thích theo Lý Thượng Cung đi khắp hậu cung. Trong chính điện Tường An Cung, Tạ Thái Hậu ngồi trên ghế dài, gọi hai cháu gái lại xem trang sức, mũ miện do Ti Chân Cục đưa tới. Các con còn trẻ, những kiểu dáng tươi tắn này hợp với các con nhất. Ta già rồi, không dùng đến những thứ này. Vừa hay các con ở trong cung, đúng dịp rồi, chia hết cho hai đứa các con đi. Tạ Thái Hậu cười hiền hậu, kéo tay Tạ Doanh Xuân và Ngu Ninh đi tới trước bàn. Cách chương.